đây em bé đang nô đùa bên phụ nữ đang mơ màng, đời như nở hoa chúng ta mừng xuân mới đến cho lòng tôi với trong nắng xuân ta đắm say câu ước nguyện tin Chúa xuân đang thắm tươi cho ngàn nơi trời thắm trong đêm đón xuân. Em thích được ba mẹ gọi là con cho con, không thích người ta gọi là cô gái xuân thì vì thời gian làm bịt mày bao hoa hồng thắm. Em muốn em được sư hoài năm tháng tuổi thơ. Xuân năm nay em thấy xuân thật đẹp, xuân năm nay áo mới bay nhiều quá. Bằng xe đạp em đi dạo phố phường, mùa xuân vui đẹp quá. Em thích mùa xuân được ngồi kề bên bếp vui, nghe những chuyện xuân mẹ kể đêm đón xuân về. Nguyện cầu xuân này mùa xuân lên tươi đẹp mãi, chim chín không còn trần gian mãi mãi còn xuân. Trong đêm đón xuân em thích được ba mẹ gọi là con cho con, không thích người ta gọi là cô gái xinh thì vì thời gian làm miệt mài bao hoa hồng thắm. Em muốn em được giữ hoài năm tháng tuổi thơ. Xuân năm nay em thấy xuân thật đẹp, xuân năm nay ông mới bay nhiều quá. Xuân năm nay vui xuân bằng xe đạp em đi dạo phố phường, mùa xuân vui đẹp quá. Em thích mùa xuân được ngồi kề bên bếp vui, nghe những chuyện xuân mẹ kể đêm đón xuân về. Nguyện cầu xuân này mùa xuân lên tươi đẹp mãi, chim chín không còn trần gian mãi mãi còn xuân. Chim chín không còn trần gian mãi mãi còn xuân. Nhớ tiếng dương cầm, giọng hát trẻ thơ.

thấy cây nắng vằn trên đôi má hồng xuân tiều, người có văn khuôn lời gì không? Xem gió sương đùa dẫn cây nêu ngoài sân, kìa xem nắng âm vần cánh mai thơm vàng tươi, thấy trong áo màu đời trên những chiều phố phường, người có thấy lòng thương tan vui. Mùa xuân cho muôn cây đổ lá, cho hoa quen màu tươi, cho ta thêm nhiều đời. Mùa xuân cho em môi hồng thắm, cho anh nụ cười tươi, cho ta thêm gần nhau. Bên nhau tình phút vô tư chiều nay, mềm môi ta nhau càng kết nên hơn đồng say. Bước chân nước nhẹ trên cung tiếng nhà êm đềm, mình đã có chọn một mùa xuân. Bước chân nước nhẹ trên cung tiếng nhà êm đềm, mình đã có chọn một mùa xuân. Bước chân nước nhẹ trên cung tiếng nhà êm đềm, mình đã có chọn một mùa xuân. Xuân chúc đầu năm phát tài, hạnh phúc khá

đầu sỏi hương. Nhỏ nhỏ cái đuôi gà cao, em đeo cái dài im đào, quần lưng ao the mới, tay em cầm chiếc nón quẩy thao, chân em đi đôi dép cao. Đò đi qua bên đục, mọi người ngắm nhìn em. Hèn thùng em không nói, tuổi bây giờ mới tròn 15, em còn bé lắm. Hỡi mấy anh kia ơi, giờ đi qua sông này, mọi người khách cùng qua. Thèm thùng em không nói, Nam Mô A Di Đà, Nam Mô A Di Đà. Nhỏ nhỏ cái đuôi gà cao, em đeo cái dài im đào, quần lưng ao the mới, tay em cầm chiếc nón quẩy thao, chân em đi đôi dép cao cao. Đò đi qua bên đục, mọi người ngắm nhìn em. Hèn thùng em không nói, tuổi bây giờ mới tròn 15, em còn bé lắm. Hỡi mấy anh kia ơi, giờ đi qua sông này, mọi người khách cùng qua. Thèm thùng em không nói, Nam Mô A Di Đà, Nam Mô A Di Đà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Mừng đón xuân sang, vui mùa xuân trong nắng vàng khắp chân tim reo vang, xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn mừng đón xuân sang. Vui mùa xuân năm nay gặp nhau, hát vang câu mến thương nhau, cầm tay nhìn nhau cùng mơ ước mơ xuân đến bao lần. Xuân đã về, xuân vẫn mơ màng trong nắng vàng khắp trốn tiếng reo vang, xuân đã về, xuân vẫn huy hoàng trong gió ngàn mừng đón xuân sang. Nâng tím đàn cùng hát ca vàng trong gió ngàn mừng đón xuân sang. Lòng tôi khơi bao niềm nhớ chiều nào đuổi bướm bướm bay vô vườn

chuộc dối tơ tầm. Năm mới nhiều ước vòng chờ mong, may nhiều dùi ngóng trong, vui cùng sao nụ diều hồng. Ta cùng nhau đón tên mùa xuân, xuân dù thay đổi biết bao lần, duyên khấn nguyện kết chặt tình thân, bên cạnh lòng những băng khoăn, xuân này chắc gặp tình. Xuân mang niềm tin tới, bao la niềm yêu mới, như hoa mai nở phơi phới. Thế gian thấy nụ cười, đến cho nhau cuộc đời, trên đất mẹ vui khắp nơi. Xuân gieo lọc khắp chốn, xuân đi rồi xuân đến, cho nhân gian đầy lưu luyến. Đón thư nơi trần tiên, viết thư thầm bàn hiền, một lời nguyện xin chớ quên. Mong đầu năm cuối năm gặp mây, gia đình trên bước đường danh lời cầu may, duyên vừa đẹp ý đắm say, ôm nàng xinh đẹp vào tay. Em đến thăm gác nhỏ

hồng xuân lỡ đáng má xuân hồng. Cô gái xuân mơ chuyện vợ chồng, đôi tán xuân đi trên mái tóc. Đêm xuân cô ngủ có buồn không? Em như cô gái hay còn xuân, trong trắng thân chưa lắm mùi trần. Xuân đến hoa mơ hoa mận nở, gái xuân du lụa trên sông. Trò chơi trẻ con em cô dâu mới chưa nghe nàng sầu.